Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 31, Đăng môn yêu thỉnh. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. Lúc này Lý Thị ra lệnh một tiếng. Đám bà tử mà bắt đầu động thủ. Roi không khách khí chút nào quất vào trên người của nha hoàn. Đánh cho các nàng nước mắt giàn giụa. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn. Bọn nha hoàn trong viện tất cả đều sợ đến co đầu rụt cổ. Nhất là mấy người phía sau Lý Thị. Gì, mấy nha hoàn thế nào lạ mặt như thế? Chúng ta mua các ngươi trở về. Cho các ngươi ăn, cho các ngươi mặc. Không phải là cho các ngươi trộm đạo. Muốn là nghe lời, Lý Thị nhân cơ hội giáo hạ nhân. Nếu ai không nghe lời, hạ chẳng hãy cùng các nàng một dạng. Đều hiểu chưa? Bọn nha hoàn đều minh bạch. Mộ Tiêu Thư nhìn mấy người sau lưng Lý Thị. Nàng cũng hiểu, mấy nha hoàn chịu đòn này, không phải là bởi vì trộm điểm tâm, mà là bởi vì không để cho Lý Thị thỏa mãn. Các nàng thân là cơ sở ngầm của Lý Thị, lại sợ hãi Mộ Tiêu Thư. Người như vậy, tự nhiên không thể giúp Lý Thị gấp cái gì. Lý Thị đối với biểu hiện của các nàng rất bất mãn, nên cố ý từ bên ngoài mua một nhóm nha hoàn mới khác. Làm trò giáo huấn người. Là cố ý giết gà dọa khỉ cho các nàng nhìn. Suy nghĩ minh bạch, Mộ Tiêu Thư đã không có hứng thú nhìn tiếp. Thầm thầm, người xin bớt giận, chớ vì mấy nha hoàn chọc tức thân thể. Ta đi về trước, nếu muốn hợp tác, tự nhiên muốn biểu diễn một chút. Tiêu Thư, ngươi chờ thêm chút nữa. Mấy người các ngươi chạy đến. Lý Thị hướng nha hoàn sau lưng nàng hô. Sau này các ngươi ở trong viện này hầu hạ nhị tiểu thư. Nàng tựa như nữ nhi ruột thịt của ta một dạng, không được phép các ngươi có nửa điểm sơ sẩy, hiểu chưa? Mấy nha hoàn cùng kêu lên nói minh bạch. Mộ Tiêu Thư khách sáo mấy câu có lệ, đem nha hoàn nhận. Lý Thị quan tâm tiến độ của tú phẩm, cố ý cùng Mộ Tiêu Thư tiến thất nhìn, thấy nàng đang theo, lúc này mới hài lòng. Tiêu Thư, cũng không phải ta muốn giúp ngươi, tú phẩm này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Chờ ngươi tú xong, ta đưa ngươi đến thành y phường tốt nhất trong thành, làm thêm vài bộ xiêm y đẹp đang lưu hành. Đa tạ thầm thầm, Tiêu Thư minh bạch, ngươi minh bạch là tốt rồi. Lý Thị mang người đi. Mộ Tiêu Thư bĩu môi. Chơi lợi dụ, điểm ấy chỗ tốt đã muốn đem ta thu mua. Dị tưởng thiên khai, lời tuy như vậy, Mộ Tiêu Thư vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào chiếc tú giá. Bốc lên tú hoa châm. Bắt đầu làm việc, nàng đã đem võng xuống phía dưới, tạm thời làm cho các nàng đắc ý một trận, đợi được thời cơ thu võng đã đến. Hắc hắc, nha hoàn mới tới bổ túc ba người kia bị xử trí. Tên theo thứ tự là Thu Diệp, Thu Nhị và Thu Thực, Mộ Tiêu Thư đặt tên cho các nàng, liền tiếp tục sử dụng tên lúc trước, đóng lại chính là Ba Thu, vậy cũng rất dễ nhớ, từ sau khi mấy nha hoàn này đến. Mộ Tiêu Thư như trước nên làm cái gì thì làm cái nấy. Nhưng sinh hoạt vẫn có biến hóa, tỉ như lúc nàng nghỉ ngơi, bên ngoài mảnh luôn có người tùy thời nhìn vào, thời gian nàng một mình tắm rửa, có người giúp nàng, lúc ăn cơm, dù cho nói không cần người hầu, các nàng cũng không chịu đi xa, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thời gian Mộ Tiêu Thư duy nhất thanh tĩnh, đó là lúc vào tú thất. Cũng may miễn cưỡng còn có thể nhẫn, nàng đánh đổi mấy cái này, lại muốn đến sóng mới, cũng thật phiền toái. Hôm nay, Mộ Tiêu Thư đang theo, nha hoàn Thu Thực ở bên ngoài nói, nhị tiểu thư, tam tiểu thư tới, Mộ Tiêu Y cư nhiên sẽ tìm đến nàng. Chuyện hiếm như thế, nàng thế nhưng thật lâu chưa lộ diện, thậm chí cũng không tới tìm phiền phức cho Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư thu thập xong châm tuyến. Ra tú thất, đi tới chính sảnh của tiểu viện, Mộ Tiêu Y chán đến chết ngồi trong tay thưởng thức thiệp mời. Thấy Mộ Tiêu Thư đến, nàng lập tức rõ ràng, Hà Phủ Ngũ Tiểu Thư mời chúng ta thưởng anh, ngươi có đi không? Mộ Tiêu Thư sửng sốt, nghĩ tới, Bắc Vọng là có truyền thống ngắm cây anh đào, cự ly cách kinh thành không xa, có tên là anh Nguyên, trồng một mảnh cây đào to, cây anh đào trong anh Nguyên chủ yếu là hồng nhạt. Lúc nở rộ, toàn bộ anh Nguyên phảng phất bao phủ trong đại dương hồng nhạt. Mỗi khi đến lúc này, liền có vô số người chào hướng anh Nguyên, thưởng anh du xuân, thơ thơ phẩm rượu, một ít người có mặt mũi cơ bản đều ở anh Nguyên có sản nghiệp. Lúc Hoa Nở, cử ra đi trước thưởng anh là chuyện thường xảy ra, từ trước Mộ gia ở anh Nguyên cũng có một tòa tòa nhà. Chiếm vị trí tuyệt hảo, người người cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc hiện tại cái gì cũng mất, ngươi đến cùng có đi không? Mộ Tiêu Y không nhịn được nói, bổn cô nương hạ mình tới gọi ngươi, bất quá là bởi vì bị mẫu thân nhắc nhở, ta mới không vui, ngươi nếu là thức thời, tốt nhất cũng đừng đi, ngươi xuất hiện địa phương nào, ngay cả cây anh đào đều không đẹp. Mộ Tiêu Thư lấy lại tinh thần, nói rằng, đi, vì sao không đi, trước khi nàng xuyên qua nhiều lần muốn đi thưởng anh, đáng tiếc vài lần đều bỏ lỡ, nếu hiện tại có cơ hội, vì sao không đến xem, ân, ngươi không đi tốt nhất, cái gì, Mộ Tiêu Y trừng mắt kêu lên, cười nhạo nói, ngươi xấu như vậy, còn có mặt mũi đi thưởng anh, thì tính sao, xấu ta cũng muốn đi, Mộ Tiêu Thư không tức giận, kỳ thực Mộ Tiêu Y nói cũng không sai. Mặt nạ mang mụn nhọt nàng đích xác rất xấu a, ngươi không biết cảm thấy thẹn. Mộ Tiêu Y hiển nhiên rất tức giận, khuôn mặt cổ đến lão cao, nhưng nàng càng tức giận, Mộ Tiêu Thư thì càng cùng nàng đối nghịch. Nếu muốn đi thưởng anh, ta đây nên chuẩn bị một chút, hình như không có y phục thích hợp. Hừ, y phục mặc gì, y phục mặc trên người ngươi đều là bị tao đạp. Mộ Tiêu Thư, ta cho ngươi biết, thưởng anh không chỉ là ngắm hoa đơn giản như vậy. Mấy ngày này, các công tử tiểu thư nhà đều đến anh Nguyên. Ta không cho ngươi đi là vì tốt cho ngươi. Một mình ngươi xấu nữ chen trong đám mỹ nhân, ta sợ ngươi xấu hổ và giận dữ mà chết. Mộ Tiêu Y nói thở hồng hộc. Mộ Tiêu Thư cười nhạt nghe, ngược lại mệt cũng không phải nàng. Mộ Tiêu Y tựa hồ khát, uống một hớp lớn trà. Nói tiếp, ngươi nghĩ xong chưa? Nghĩ xong, ta vẫn là muốn đi. Mộ Tiêu Y trợn to mắt nhìn Mộ Tiêu Thư. Thực sự không nghĩ ra cái người quái dị này tại sao phải đi tìm mất mặt. Nàng vốn có chỉ là làm dáng một chút chạy đến một chuyến. Không nghĩ tới, thế nhưng nên nói nàng đều đã nói. Hiện tại bây giờ nói bất động, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò ly khai Phước Hương viện. Mộ Tiêu Y đi rồi. Đi trong phòng tuôn ra một trận cười to, nhớ tới biểu tình của Mộ Tiêu Y, Mộ Tiêu Thư đã cảm thấy thú vị. Nhìn người tức giận cũng là một thú vui. Sau khi Mộ Tiêu Y rời đi không lâu sau, Lý Thị lại phái một nha hoàn chạy đến. Phu nhân, để nô tỳ thỉnh nhị tiểu thư đi xem, thương lượng một chút chuyện làm xiêm y, làm xiêm y. Ngươi ở bên ngoài chờ ta một hồi, ta thay kiện y phục liền đi qua. Ngày hôm nay thật đúng là náo nhiệt, Mộ Tiêu Thư một bên cảm khái một bên hay xong xiêm y. Hướng viện tử của Lý Thị đi, nàng vào cửa, đầu tiên nhìn thấy vải vóc thành đôi, chất liệu không đồng nhất, nhan sắc hoa văn cũng đều là đủ loại. Mộ Tiêu Thư nhất thời bị cảnh tượng này khiến cho sửng sốt. Ngẩn ra ở cửa, Lý Thị đang cùng Mộ Tiêu Chiêu xem vải vóc, thấy Mộ Tiêu Thư tới, gọi nàng đi qua. Các ngươi đây là, chọn chất liệu làm xiêm y à, Mộ Tiêu Chiêu đáp. Lý Thị nói tiếp, ngươi muốn đi thưởng anh, tự nhiên cần một thân xiêm y, phải không? Ta cho người đem trong chất liệu tốt trong khố phòng đều. Ngươi tới chọn chút đi, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Đa tạ thầm thầm, cảm tạ cái gì, đều là người một nhà. Hôm nay Lý Thị đặc biệt thích cường điệu người một nhà. Có cơ hội phải nhắc nhở Mộ Tiêu Thư một chút. Rất sợ nàng đã quên quan hệ lợi ích giữa các nàng. Mộ Tiêu Thư tùy ý lật vài khúc vải, không hài lòng, liền hỏi Mộ Tiêu Chiêu, ngươi chọn xong chưa, thích khúc nào? Mộ Tiêu Chiêu che miệng cười, xiêm y của ta sớm đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ có ngươi thiếu y phục. Thì ra là thế, Mộ Tiêu Thư đem vải vóc của thất nội đại thể một lần. Lại đều không hài lòng, có cái chất liệu không thích. Cái thì chất liệu mặc dù tốt thế nhưng hoa văn qua thời rồi. Phòng trưng cái đang thịnh hành thì chất liệu tốt đã bị dùng hết. Cũng đúng, Lý Thị bất quá là làm dáng một chút, nàng không có khả năng lấy thứ tốt ra thật. Thấy Mộ Tiêu Thư chọn không được, Mộ Tiêu Chiêu chọn một khúc vải vóc hồng nhạt, hỏi, khúc này thế nào? Khúc này nhìn thì đẹp, đáng tiếc không thể mặc lúc thưởng anh. Vì sao? vẻ mặt Mộ Tiêu Chiêu nghi hoặc, tựa hồ thực sự không hiểu. Bất quá này gạt được người khác, không lừa được nàng a, hồng nhạt cho dù tốt, có thể tốt qua sắc hoa sao? Nhãn thần Mộ Tiêu Chiêu lóe lên, nói, là ta sơ sót, vậy làm sao bây giờ? Muội muội đối với những thứ này đều không hài lòng. Hừ, yêu cầu thật nhiều, có những thứ này chất liệu cũng không tệ. Còn thiêu tam lấy tứ, Mộ Tiêu Y từ bên ngoài tiến đến, há mồm chính là cổ trách, Lý Thị làm bộ trách vài câu, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Không chỉ là Lý Thị, Mộ Tiêu Chiêu và Mộ Tiêu Y cũng đều nhìn nàng. Mộ Tiêu Thư nhất thời đã hiểu, các nàng là muốn nhìn nàng chê cười. Thưởng anh nói giản đơn, nhưng nữ nhi nhà nào không phải là sớm bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có đứa ngốc Mộ Tiêu Thư này cái gì cũng không có, mới có thể tùy tiện nói muốn đi ngắm hoa, cũng không trước xem tủ áo của mình. Trong tủ treo quần áo đích xác không có gì tốt, vấn đề chính là để giải quyết, chính là một bộ y phục, còn muốn khó có được nàng, ta tự nghĩ biện pháp. Mộ Tiêu Thư nói xong mỉm cười ly khai, Lý Thị cùng hai của nàng tương hỗ nhìn nhau vài lần. Sau đó thần giao cách cảm cùng nhau cười ra tiếng, Lý Thị gọi một nha hoàn, phân phó nàng, mau theo sau, nhìn nhị tiểu thư đi chỗ nào, cẩn thận đừng làm cho nàng phát hiện. Nha hoàn không bao lâu trở lại, nhị tiểu thư lấy chiếc xe ngựa, xuất phủ. Mộ Tiêu Chiêu cười nhạo một chút, nói rằng, phòng trừng nàng là muốn đi ra phố mua, nương không phải cho nàng 1.000 lượng bạc sao, thế nhưng nàng cũng không nghĩ thử. Hiện ở nơi nào còn có thể có cái chất liệu gì tốt? Kinh thành quý nữ nhiều như vậy, ai mà không sớm liền chuẩn bị, tơ lụa trong trang đều đoạn hàng, còn sót lại đều là thứ không ai muốn, một người quái dị còn muốn vô giúp vui, ta xem nàng đến lúc đó mặc cái gì đi ra ngoài. Các nàng chờ xem Mộ Tiêu Thư bị chê cười, Mộ Tiêu Thư quả thực để xa phu lái, chạy qua những bố trang lớn một lần. Kết quả hai tay đi ra, nàng tìm mấy bố trang quy mô nhỏ hơn, mất một phen trắc trở, cuối cùng từ trong điếm lấy được 2 khúc vải. Mộ Tiêu Thư hài lòng đi trở về, mà Lý Thị gọi gia phu đến hỏi, cách trương,